Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760. Phân thân hợp đạo, chịu đến Đường Mục bản tôn đột phá đến cấp 10 ảnh hưởng. Đường Mục hết thảy phân thân, chủ thần phân thân, thánh linh phân thân, tạo hóa phân thân, thái sơ phân thân, hộ ổn độn phân thân, hồng mông phân thân, hồng năng khiếu thân chờ 7 cái bản tôn phân thân tu vi cũng theo Đường Mục bản tôn đột phá, đều đạt đến cấp 10. Đây chính là phân thân thần thông mạnh mẽ, phân liệt đi ra bản tôn phân thân thực lực đột phá, có thể kéo Đường Mục bản tôn cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên, Đường Mục bản tôn tu vi tăng lên liền trở nên đơn giản rất nhiều. Con mặt kia, bản tôn nếu là vượt qua phân thân, làm bản tôn lệ thuộc phân thân, căn bản tu vi và cảnh giới có thể trong nháy mắt cùng bản tôn cống hiến đột phá, đạt đến cùng bản tôn đều bằng nhau trình độ. Vào lúc này, Đường Mục cách không từ âm giới lan truyền thần niệm, để hắn phân thân môn chuẩn bị, vì là đón lấy kế hoạch lớn làm chuẩn bị. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi Đường Mục nhất thời cân nhắc âm giới sự tình đến, Đường Mục muốn thực hành cơ hội đó, bản thân hắn tuyệt đối phải về đến địa cầu chủ giới đi hoàn thành. Vì lẽ đó âm giới nhất định phải có sinh mệnh tọa trấn mới được, mà yên tâm nhất chỉ có hắn phân thân. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị lại luyện phân thân, lấy Đường Mục phân thân thần thông, cao nhất có thể phân ra 10 cái phân thân. 10 cái phân thân là hạn mức tối đa, mà Đường Mục hiện tại tu vi đạt đến cấp 10, có thể luyện chế 9 cái phân thân. Hiện tại hắn đã luyện chế ra đến 7 cái phân thân, vẫn có thể luyện chế 2 cái phân thân. Đối với thứ 8 cái phân thân gánh chịu điều kiện, Đường Mục trong lòng đã có dự định. Luân hồi môn, cái này chỉ bảo chính là một có thể gánh chịu hắn phân thân vật liệu. Một khi hắn lấy luân hồi môn luyện chế ra thứ 8 cái phân thân, lại lấy cái này phân thân tọa trấn âm giới biên giới, là nhất thỏa đáng. Có điều luân hồi môn mặc dù là một cái chí bảo, nhưng cũng không chỉ là một cái chí bảo, càng là tương tự chủ thần phân thân nhân vật như vậy. Luyện chế phân thân phi thường hữu dụng, có thể làm cho Đường Mục đến nay thông qua luân hồi phân thân khống chế âm giới biên giới luân hồi, đối với địa cầu bản thân là phi thường có lợi. Thứ 8 cái phân thân luyện chế phi thường dễ dàng, lấy Đường Mục thực lực bây giờ, không đến bao lâu liền luyện chế ra đến rồi. Vào lúc này, Đường Mục cân nhắc chính là luyện chế thứ 9 cái phân thân. Âm giới biên giới vẻn vẹn một luân hồi phân thân tọa trấn, Đường Mục còn không phải rất yên tâm. Ani thông qua luân hồi môn ghi chép, Đường Mục đã có thể xác định Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân bị giết chết đều nói phân thân, bọn họ còn có bản tôn tồn tại. Hơn nữa hai người này tồn tại bản tôn đối với địa cầu đối ứng âm giới biên giới mắt nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ không bỏ qua đối với âm giới biên giới nhòm ngó. Vì lẽ đó một luân hồi phân thân, Đường Mục còn không phải rất yên tâm. Money Đường Mục quyết định lại luyện chế một phân thân, thứ 9 cái phân thân. Cái này phân thân gánh chịu điều kiện, Đường Mục cũng nghĩ đến, đó chính là hắn lúc trước ở Minh Hà địa vực vết nứt không gian được cái kia hạt giống thời không thật loại kỳ vật, có thể đủ đến luyện chế phân thân dung hợp vào thể, có thể làm cho tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tu vi trực tiếp đột phá đạt đến cấp 9, đồng thời tiềm lực vô cùng, cũng có thể dùng để luyện chế bên trong thế giới hoặc là mở ra bí cảnh thế giới. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đối với viên mầm mống này dám định ra đến, để Đường Mục biết trực tiếp trong lúc vô tình được viên mầm mống này là cỡ nào quý giá. Đây là một viên thời gian đạo tắc cùng không gian đạo tắc kết hợp, trải qua đặc thù kỳ lạ biến hóa mà hình thành kỳ vật. Không một chút nào so với luân hồi môn bảo vật như vậy, cây monster đường mục thứ 9 cái phân thân chính là lợi dụng viên mầm mống này đến gánh chịu, luyện chế ra thời không phân thân. 9 cái phân thân, 9 là cực hạn, 10 vì là viên mãn. Muốn luyện chế ra thứ 10 cái phân thân, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không căn bản là không làm được. Vào lúc này, đường mục phát hiện, này thần thông mặc dù nói hạn mức tối đa là 10 cái phân thân, nhưng luyện chế ra 9 cái phân thân sau đó, muốn luyện chế thứ 10 cái phân thân không có đơn giản như vậy. Bởi vì thứ 10 cái phân thân một khi luyện chế ra đến, liền sẽ tao ngộ, đến xưa nay chưa từng có đại kiếp nạn. Như vậy đại kiếp nạn, nếu là thứ 10 cái phân thân không chịu nổi, tuyệt đối sẽ bị hủy diệt đi. Từ nơi sâu xa, có chí cao đạo tắc hạn chế thứ 10 cái phân thân xuất hiện. Vì lẽ đó, thứ 10 cái phân thân tài liệu luyện chế nhất định phải cực kỳ hy hữu mới được. Thậm chí thứ 10 cái phân thân là tương lai của ta hết thảy phân thân cùng bản tôn dung hợp then chốt, vật liệu càng thêm khó có thể đến. Dù cho đường mục trong tay có chư thiên triệu hoán bảo điển, có thể triệu hoán vô tận thì trong không gian bảo vật, nhưng muốn tìm được thích hợp luyện chế thứ 10 cái phân thân vật liệu, sợ cũng là chuyện rất khó. Không muốn, xe tới trước núi tất có đường. Đến thời điểm, hay là không cần ta, thứ 10 cái phân thân vật liệu sẽ đưa tới cửa cũng khó nói. Đường mục tâm thái rất lạc quan nghĩ đến. Sau đó, hắn chuẩn bị thực hành cái kia kế hoạch lớn. Đại kế hoạch này chính là trở thành địa cầu chi chủ. Đối với địa cầu, một cái địa cầu là đường mục cố hương, là hắn căn cơ địa. Nơi như thế này, hắn là không thể từ bỏ để cho người khác khống chế. Vì lẽ đó, địa cầu nhất định phải khống chế ở trong tay của hắn. Thứ hai, mặt thế sau, địa cầu biến hóa, để đường mục rõ ràng, địa cầu thật không đơn giản. Hơn nữa, từ người xuyên Việt đường mục, bình hành giả đường mục ký ức, để hắn quật khởi, đường mục rõ ràng, địa cầu có rất nhiều không gian song song. Không gian song song cái từ này, là địa cầu bản thân đại biến trước, người địa cầu tự thân nghĩ ra được. Nhưng ở chư thiên vạn giới vẫn chưa có không gian song song lời giải thích. Mỗi một thế giới đều là duy nhất, cái gọi là không gian song song là không tồn tại. Đường mục cũng không phải chưa từng nhìn thấy chư thiên vạn giới cường giả, hiểu rõ đến, nếu là có không gian song song, như vậy này cái gọi là không gian song song sẽ chỉ là một càng to lớn hơn hệ thống thế giới tồn tại. Nếu là đem chư thiên vạn giới, địa cầu, hư không vũ trụ tất cả cùng đồng thời, cho rằng một thể thống nhất đại thế giới, không gian song song chính là cái gọi là khác một thể thống nhất đại thế giới tồn tại. Chính là theo tu vi tăng cao, biết không gian song song lời giải thích mạnh mẽ, hiểu thêm người xuyên Việt đường mục cùng sống lại giả đường mục xuyên qua không gian song song. Độ khó, đường mục đối với địa cầu bản thân sản sinh hoài nghi. Người xuyên Việt đường mục cùng sống lại giả đường mục có thể xuyên qua không gian song song đi tới nơi này cái địa cầu, hoặc là mặt sau có một hậu trường mạnh mẽ hắc thủ bọn họ xuyên qua, hoặc là địa cầu bản thân tính đặc thù, hoặc là chính là người xuyên Việt đường mục, hoặc là sống lại giả đường mục có đường mục bản thân không biết nghịch thiên bảo vật. Này ba loại thuyết pháp đều có khả năng. Dù cho lấy đường mục thực lực bây giờ, Đối với người xuyên Việt, Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục hiểu rõ cũng vẻn vẹn vì biểu hiện diện, cảm giác chuyện này thật không đơn giản. Nếu không là hắn đột phá đến cấp 10, hắn rất khả năng quên người xuyên Việt, Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục xuất hiện quỷ dị. Tình huống hiện tại, Đường Mục trở nên coi trọng. Đối với cái kia kế hoạch lớn càng thêm cảm giác được cần phải. Chỉ có đem địa cầu hóa thành chính hắn hoàn toàn khống chế địa bàn, Đường Mục mới có loại tuyệt đối nắm ứng đối tất cả khả năng xuất hiện nguy cơ. Hợp đạo, hợp, Đường Mục chủ thần phân thân hợp đạo địa cầu chủ giới. Đem địa cầu mặt đất hóa vì nhân gian, luân hồi phân thân hợp đạo âm giới. Đem âm giới hóa thành địa phủ, hỗn độn phân thân hợp đạo tầng khí quyển vị trí mỗi cái giới. Đem tầng khí quyển mỗi cái giới hóa thành thiên giới, hồng mông phân thân hợp đạo thế giới dưới lòng đất. Đem thế giới dưới lòng đất hóa thành nguyên giới, tứ đại phân thân hợp đạo. Nhất thời Đường Mục cảm giác được chính mình đối với địa cầu khống chế đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Hết chương.